Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2817, chương 2818, quấy giày. Chủ nhiệm Chu, ngài cái này thật đúng là thủ đoạn thông thiên. Đi tiệm cơm trên đường, Tô Vân cười ha hả cùng Chu Xuân Dũng trò chuyện. Chu Xuân Dũng không có cùng bảo viện trưởng ngồi một chiếc xe, mà là cứng rắn vắt đến ông chủ Trịnh trên xe. À, ép không có biện pháp. Chu Xuân Dũng mặc dù thở dài, nhưng lại khó nén trong lòng đắc ý. Chuyện này hắn làm đẹp cực kỳ. Từ chỗ nhỏ xem, thuần thục nắm giữ máy móc, sau đó người phẫu thuật có thể rời đi tham gia phòng giải phẫu, không cần lại lo lắng nhờ tuyến vấn đề. Từ chỗ lớn xem, mình coi như là đứng thẳng trào lưu đầu. Làm một cái lộng chiều mà, quốc gia đẩy được 5 gam, mà ông chủ Trịnh đường xa giải phẫu thì đưa cái này hạng mục tăng thêm đi vào. Coi như là đứng ở đầu gió lên, đây là nghiêm túc, đứng đắn nghiên cứu khoa học, và người khác như vậy lừa bịp nghiên cứu khoa học kinh phí không giống nhau. Cho dù là trong bệnh viện những cái kia hụp hạc với nhau góc độ tới xem, mình giải quyết tận gốc. Cho Chu Lương Thần một cái bạo kích. Gần đây Chu Lương Thần vậy hàng ở mình liên tục dưới sự đả kích đã hiện ra hết xu thế suy sụp. Lần này sợ là sẽ ói máu 3 lít đi. Bỏ mặc từ góc độ nào mà nói mình cũng sẽ đưa vào lớn hơn sản xuất. Còn như vui mừng ngoài ý muốn, Chu Xuân Dũng không có quá lo lắng nhiều. Lão Chu, hỏi câu không nên hỏi, ngươi và bảo viện trưởng quan hệ thế nào? Hắn tại sao muốn như thế giúp ngươi? Tô Vân hỏi, nhiều năm kinh doanh thôi, làm cái chủ nhiệm khó khăn nha. Sao có thể giống như là ông chủ Trịnh, cầm nghiêm viện trưởng từ một đường níu đến trên bàn mổ. Nghiêm viện trưởng mặc dù không nói, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ. Chu Xuân Dũng cảm khái nói, bảo viện trưởng tuổi không lớn lắm, còn có tim đi lên một bước, ta trước hoặc mở to bánh. Dù sao cũng vào ông chủ Trịnh, Tô giáo sư các ngươi cùng nhau hợp tác, tờ này bánh làm sao cũng không biết nhỏ là được. Hành động thật mau, Tô Vân thở dài nói, ta còn lấy là lão mục vậy mặt sẽ lấy xuống, khó chịu không được, không người là người ngu, cùng mọi người cũng đoán ra được, ta liền miệng canh cũng không thừa lại. Chu Xuân Dũng nói một câu nói thật. Nếu là nói đến và ông chủ Trịnh quan hệ giữa, Chu Xuân Dũng là yếu kém nhất. Hắn không giống như là Mục Đào, Lưu Húc Chi như nhau và ông chủ Trịnh ở Hương Bồng Khê cùng nhau chiến đấu hăng hái qua. Cũng không có Khổng chủ nhiệm một cái như vậy lão đại ca một mực bảo bọc. Còn không có Lâm Uyên một cái như vậy cô nương cho ông chủ Trịnh trợ thủ. Bỏ mặc từ phương diện nào mà nói, hắn đều là một cái người trầu ria, nhưng chính là hắn như thế cái người trầu ria lại lấy dốc toàn lực dũng khí bắt lại ngoài ra một máy dụng cụ, cái này không thể không để cho Trịnh Nhân và Tô Vân có chút cảm khái. Lão Chu, cái này hạng mục nếu là lỡ như không được, Tô Vân rất có nghiền ngẫm hỏi, không được thì không được thôi, ta vẫn là đế đô gan mật tham gia đại khoa trường. Ai có thể làm gì ta? Giỏi lắm, ta ở bảo trước mặt viện trưởng chào mặt, sau này thấy được hắn cúi đầu đi là được. Chu Xuân Dũng cười nói, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ tới bất thành sự việc. À, lời này nói thế nào? Người thư này tim so ta cũng đủ. Tô Vân cười nói, cơ giới cánh tay giải phẫu livestream ta nhìn, về nhà lại lặp đi lặp lại nhìn một đêm. Chu Xuân Dũng nghiêm nghị nói, ông chủ Trịnh thủ pháp không thành vấn đề, ta cảm thấy so trực tiếp đứng ở bên trong làm giải phẫu hơi kém một chút điểm. Nhưng không kém nơi nào, ông chủ Trịnh mới bắt được máy móc mấy ngày, liền dám livestream, nếu là không có một chút lòng tin ai dám làm như vậy. Cho nên sao, đây là một cái to lớn cơ hội, đáng ta thử một lần, vừa nói. Chu Xuân Dũng thở dài, nói, ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, lão cao vậy quá bảo thủ, chuyện lớn như vậy đều không thông báo cho ta mà, không phải ta oán trách, làm sao đều là ta đế đô gan mật người, gặp phải chuyện tốt như vậy nói cũng không nói một câu. Trong lời này mặt rất có oán niệm, Chu Xuân Dũng cứ như vậy quang minh chánh đại nói ra. Cũng không sợ ông chủ Trịnh và Tô Vân mất hứng, có lời gì nói thẳng, tổng so giấu giếm mạnh. Chu Xuân Dũng cầm sờ ông chủ Trịnh mạch đập vô cùng chính xác. Hắn càng đi thẳng vào vấn đề, đơn giản thì càng sẽ có được ông chủ Trịnh tín nhiệm. Ha ha, chuyện này không oán lão cao. Trịnh Nhân ngồi ở trước xếp nhẹ nhàng nói, nhắc tới soát mặt, lần này thật đúng là soát lớn. Chu Xuân Dũng thở dài, nói, bảo viện trưởng mang ta đi Bành lão nhà. Vừa vặn gặp phải Bành lão người yêu bị bệnh nằm viện. Chúng ta lại chạy đến soái phủ đi. À, đều đi soái phủ. Ừ, đúng vậy. Chu Xuân Dũng nói, lão nhân gia muốn không được. Bành lão tâm tình cũng không tốt. Bất quá cái này cuống cuồng. Tên đã lắp vào cung. Chỉ có thể nhắm mắt quấy giày Bành lão. Ta trong lòng hiện tại còn không thoải mái. Lão bản không đi qua soái phủ ha ha. Ừ, không có. Trịnh Nhân nói, sớm muộn có đi vào thời điểm. Tô Vân cười nói, từ trước ta ở Hiệp Hòa thời điểm, luôn là nghe nói ở soái phủ bên trong mang tổ giáo sư làm bác sĩ trẻ dùng. Ông chủ Trịnh, Tô giáo sư, đường xa giải phẫu chúng ta mở lúc nào mở ra? Chu Xuân Dũng rất rõ ràng không muốn nói cái vấn đề này. Hắn đối với đường xa giải phẫu cảm thấy hứng thú hơn. Đựng tốt máy móc sẽ dùng. Phỏng đoán rất nhanh. Tô Vân nói, Bành lão người yêu bệnh gì? Là lớn tuổi hơn nội tạng suy kiệt sao? Trịnh Nhân hỏi, không phải. Nghe nói là to lớn nuốt thực quản khế phòng. Đã không ăn được đồ. Tình huống không tốt lắm. Số tuổi lớn, hơn nữa không ăn được đồ. Rối loạn ion cái gì cũng hợp chung một chỗ. Loại giải phẫu này rất lớn, xác suất đi lên nói sẽ không xuống đài được. Vậy xem người nhà tâm tư, muốn không muốn mạo hiểm. Ở soái phủ ở đây viện, còn tới liền đang lúc hấp hối. Phỏng đoán Bành lão thuộc về như vậy bảo thủ thân nhân người bệnh. Chẳng ngờ hắn người yêu quá bị tội là được. Nhưng nói tới thực quản tật bệnh, Tô Vân hứng thú. Hắn vậy không có hỏi Chu Xuân Dũng, mà là cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên hệ tới. Tô giáo sư, ngài đây là, ta hỏi một chút bạn học ta, Bành lão người yêu tình huống gì, đi soái phủ làm gì, tới 912 à, ta và lão bản liền đem chuyện này giải quyết cho, chớ nói nhảm. Trịnh Nhân hơi có chút nghiêm, khắc nói, trên xe đều là người mình. Nói thật sao? Tô Vân cười nói, to lớn nuốt thực quản khế phòng. Đoán chừng hẳn là ở vào gáy đoạn thực quản. Bệnh này rất khó giải quyết. Chu Xuân Dũng gặp Tô Vân bắt đầu hỏi tư liệu. Hắn bất thình lình trong lòng động một cái. Sau đó nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, có nắm chắc sao? Còn không có thấy được tư liệu. Có thể có cái gì chắc chắn? Trịnh Nhân cười một tiếng nói, ông chủ Trịnh, ngài lòng dạ giải phẫu ta gặp qua, trình độ thật là cao. Chu Xuân Dũng muốn nói chút gì, nhưng cảm thấy nịnh hót quá mức, liền dừng lại thở dài. Ngày hôm qua ta về nhà trong lòng cũng không thoải mái. À, làm sao? Và Bành lão lúc nói, vừa nói chuyện Bành lão một bên lau nước mắt, lúc này quấy giày lão nhân ra, thật là lỗi à. Chu Xuân Dũng nói, Trịnh Nhân có thể tưởng tượng được bộ kia hình ảnh, đoán chừng là số tuổi quá lớn, thân thể không gánh nổi giải phẫu đả kích, mở toang ra ngực ngoại khoa giải phẫu cũng đừng nghĩ. Lão nhân gia có thể tiếp nhận ranh giới cuối cùng cũng chính là một lồng ngực kính giải phẫu. Lão bản, là gen cơ khế phòng. Tô Vân thở dài nói, Trịnh Nhân sau khi nghe, lắc đầu một cái. Chu Xuân Dũng biết đây là không phải. Vậy thở dài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen